Tiêu Tương Thủy Sắc, chương 1, tiết tử. Góc truyện audio.com. Thông báo tháng 6 năm thứ 20. Tam hoàng tử Huệ Diệu quốc Lưu Hoài Vĩ thừa dịp thái tử Lưu Hoài Diệp dẫn binh về phía nam tấn công Trừ Vị quốc. Cùng ngũ hoàng tử Lưu Hoài Đức ép phụ hoàng hoàng đế đương triều Lưu Tuyên phát động cung biến. May được chủ nhân Vận Phường trong kinh thành, Bạch Tang Vận, bạn thân của thái tử Lưu Hoài Diệp, mạo hiểm phái người đưa tin tức, Lưu Hoài Diệp dẫn quân đúng lúc trở lại kinh thành bình ổn cung biến lúc này. Về sau Lưu Hoài Đức tự sát, Lưu Hoài Vĩ bị bắt, hoàng đế Lưu Tuyên vì cung biến này mất hết ý chí. Phái vị cho thái tử, nhưng công thần lớn nhất Bạch Tang Vận lại chết dưới sự tàn ngược của Lưu Hoài Vĩ cùng Lưu Hoài Đức. Sau khi Bạch Tang Vận chết, Vận Phường được nghĩa đệ Lam Khuyết Dương tiếp nhận, tân đế Lưu Hoài Diệp cảm tạ công lao của Bạch Tang Vận. Truy phong Bạch Tang Vận làm vệ quốc hầu. 2 năm sau, Lam Khuyết Dương giao Vận Phường cho thuộc hạ, rời khỏi kinh thành không rõ tung tích, cách Trương.